Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 60 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Trùng Sào Đến Cửa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước á, vì bảo hộ Đan Lâu mà La Phong đã đánh nhau với trùng sào chi chủ. Mặc dù là đối phó với một cái phân thân tâm linh của ả ta thôi, mà La Phong phải sử dụng đến cái liệt nguyên thuật đánh cái đoạn tâm linh ý chí vào ả ta mới đánh bại được ả ta. Nhưng may mắn chính cái chiêu này lại khắc chế rất sâu ả ta nha, làm cho thời gian hơn 300 kỷ sau ả ta cũng ngại việc trả thù nữa. Vì hiện tại chân thân quả thì ở Hắc Ám Thế Giới rồi, còn phân thân hiện tại thì thực lực không có tự tin đi đánh La Phong. Và cái trong khoảng thời gian yên bình 300 kỷ này, La Phong cũng nhờ số tiền của thành chủ mà hắn đã tu luyện đủ tài nguyên nghiên cứu ra mà đại đạo sinh diệt của hắn đã đạt đến thần đế trung kỳ, và thực lực của hắn đã đạt đến cái tầng thứ bán hùng nguyên phổ thông rồi. Ở đoạn cuối tập trước á, hắn mới bắt đầu ghé thăm từng vị sư phụ để tặng lễ vật, vì hiện tại ở Vũ Lan Thành hắn cũng tương đối cũng khá có tiền rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà La Phong sau khi tặng xong những cái phần quà cho các sư phụ rồi á, thì hắn mới lại tiếp tục chìm vào thời gian bình lặng để tu luyện. Thì ở Vũ Lan Thành, trùng sào chi chủ không nhắm vào hắn nữa, ở cửa tiệm đan thì vẫn luôn buôn bán rộn ràng. La Phong tạm không mưu nghĩ săn bắn gì nữa mà chuyên tâm nghiên cứu từng phần hùng nguyên huyết mạch, mỗi lần so sánh đáp án hoàn mỹ với trong lòng suy diễn ra đều mang lại đại ngộ. Ngày tháng cứ như vậy mà êm ả cuốn trôi, bất giác đã hơn nghìn tỷ. Tại Vũ Lan Thành, mưa phùn giăng khắp bầu trời, La Phong một mình tĩnh lặng bước ra khỏi động phủ. Càng hiểu biết nhiều, ta càng thấm thía cái gọi là nhảy ra lồng giam khó đến thế nào mà. La Phong suy nghĩ, hiện tại không phải lúc đột phá ngay sinh diệt đạo, mà là lĩnh hội những huyền diệu của hùng nguyên nhất mạch, chính là làm sao đạt tới cảnh giới tự nhiên mà thành, hoàn mỹ hợp nhất. Tự nhiên mà thành, hoàn mỹ hợp nhất chính là có thể hoàn toàn phá vỡ lồng giam, đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới. 323 loại thần đế tiền kỳ hùng nguyên huyết mạch, ta đã tìm hiểu trọn vẹn 5 lần rồi, mới tạm thời buông xuống. Mỗi một lần lĩnh hội đều có chút thu hoạch, chỉ là càng về sau thu hoạch càng ít. La Phong mua hết thảy mấy loại hùng nguyên huyết mạch này á, tính ra cũng đã gần 1500 kỷ. Khoảng thời gian này hắn chủ yếu dành cho việc thấu hiểu những thượng đế tiền kỳ hùng nguyên huyết mạch. Gần đây hắn mới bắt đầu tìm hiểu tới hùng nguyên huyết mạch ở giai đoạn thượng đế trung kỳ, hiện mới vừa chạm đến loại thứ 34 thôi. Mỗi loại thượng đế trung kỳ hùng nguyên huyết mạch này đều cho ta thu hoạch lớn hơn hẳn. Liên tiếp tìm hiểu 30-40 loại, ta cũng cảm thấy linh hồn đau nhói nữa. Gần 1500 kỷ, La Phong luôn dùng đủ loại bảo vật phụ trợ tu luyện, gánh nặng cho hồn thể cũng lớn, giờ đây hắn mới tạm ngưng nghỉ. Ta có thể cảm nhận được, từng phần hùng nguyên huyết mạch đều khiến cho ta đến gần hơn với giai đoạn nhảy ra lồng giam. Nhưng mà huyết mạch này, ta nhất định phải nghiên cứu thật sâu, không thể dội được. La Phong vô cùng trân trọng những tài nguyên này. Giờ phút này hắn có cảm giác chỉ cần dành thêm chút tinh lực để tổng hợp, không lâu nữa sinh diệt đạo sẽ tiến thẳng đến giai đoạn thần đế hậu kỳ. Nhưng mà La Phong không hề vội, tích lũy càng sâu, hiểu biết về sinh diệt đạo càng thấu triệt, con đường bản thân đi mới càng vững chắc hơn. Không cần hấp tấp, sinh diệt đạo nếu đạt đến thần đế hậu kỳ vậy sẽ cao hơn một bậc so với tam đại điện chủ. Ở Hắc Ám Thánh Giới đó là một cấp độ vô cùng chói lọi. Nhưng hiện tại với thực lực của bản thân, La Phong đã có thể chạm đến cảnh giới đó. La Phong đôi khi cũng tự hỏi, chẳng lẽ mình thực sự là thiên tài tuyệt đỉnh sao? Rất nhiều tu hành giả khác bị kẹt ở một bình cảnh nào đó, vĩnh viễn không thể đột phá được. Còn hắn, từng bước đều tự nhiên mà vượt qua, lên một tầng mới. So với tu hành giả khác, có lẽ ta có thể đi thẳng đến cốt lõi chân lý. La Phong nghĩ, nhiều điều cốt lõi mấu chốt, hắn có thể trực tiếp nhìn thấu, nắm bắt. Còn những tu hành giả khác á, thường chỉ lẩn quẩn bên ngoài đại đạo mà thôi. Ta cảm thấy mình ở trong mắt của Nguyên tiền bối có lẽ đúng là không tồi đó. La Phong mỉm cười. Mưa phùn bay lất phất, hôm nay hiếm có một ngày không bế quan tu luyện, La Phong rảnh rang thưởng thức phong cảnh thành trì này. Bỗng từ xa có tiếng cười chua chát vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, Vũ Lan Thành rất rộng lớn, cạnh một hồ nước có một lão giả đang uống rượu và cười buồn bã, tiếng cười tràn đầy bi thương. La Phong cảm nhận rõ ràng. Một thần dương cứu cực cảnh hả? La Phong liếc mắt nhìn, liền nhìn thấu thực lực của lão giả. Lúc này hắn chủ ý thu liễm khí tức, miễn cưỡng duy trì ở mức thần đế. Hắn mới bước qua. Lão huynh à, hạ cớ gì bi thương như vậy? La Phong lấy ra một cái bầu rượu mà ném qua. Lão giả chẳng khách sáo, tiếp lấy uống một hơi, ánh mắt sáng lên, gật đầu. Rượu không thể à, ta chỉ là bị chút ấm ức thôi. Cười lên chút là tốt rồi. Ấm ức hả? La Phong hỏi. Ta chỉ là một thần dương cứu cực cảnh, ở chủ lan thành này bám trụ đã lâu, làm chút việc lặt vặt, nào là đóng phí cư trú, tiền thuê động phủ, vậy mà hao tốn mấy chục vạn kỹ, tích góp chút ít tài sản, xong ta mua được ít đan dược phụ trợ đột phá, trên đường về thì mất sạch rồi. Đan dược mất sạch hả? La Phong giật mình. Thần vương cứu cực cảnh mang theo bảo vật đâu phải tự mình làm mất, chỉ có khả năng là bị ăn cắp mà thôi. Hắn vừa tới Vũ Lan Thành cũng từng gặp cảnh trộm cắp như vậy nữa. Nhưng kẻ như bọn ta thực lực không đáng kể mà, bị trộm mà chẳng hay biết gì. Ta bị ăn trộm nhiều lần cũng không tính toán gì, nhưng mà lần này số tiền rất giả góp nhặt để mua đan dược phụ trợ cũng bay mất rồi. Khó khăn quá, thực sự khó quá mà. Kiếm chút hồn nguyên tinh đã khó rồi, sinh sống khó, tu hành lại càng khó nữa. Lão giả giải bày nỗi lòng. Dù vậy, sau khi uống thêm vài ngụm rượu, ông lại mỉm cười. Dù sao ở Vũ Lan Thành, ít nhiều còn có hy vọng tu hành. Đúng vậy, chỉ ít còn có hy vọng mà. La Phong gật đầu. Ai vào Vũ Lan Thành này cũng là để tìm cơ hội đi xa hơn trên con đường tu hành mà. Cảm tạ đạo huynh đã cho rượu ngon à. Lão giả cười rồi rời đi. Tu hành cần tiếp tục. La Phong nhìn theo bóng lưng. Cuộc sống của tầng dưới chót ở Vũ Lan Thành là như vậy mà. Như đế phu, đế minh lúc đầu mới vào Vũ Lan Thành cũng như vậy. Muốn tìm một công việc tạm bợ còn khó. Những tu hành giả ở tầng dưới chót rất có khả năng lên tới mấy trăm triệu người. Họ không đủ sức đi săn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, chỉ có thể làm công cho cường giả, tìm chút tài nguyên. Vậy mà vẫn còn bị trộm cướp nữa, còn phải đóng phí cư trú, phí thuê động phủ. Lão giả vừa đi được một đoạn bỗng sững lại, nhìn bầu rượu ở trong tay. Trong bầu rượu ẩn chứa một lực lượng phong cấm vô hình, giấu bên trong một viên hùng nguyên tinh. Viên hùng nguyên tinh này tương đương với một vạn hùng nguyên tinh. Một vạn hùng nguyên tinh? Lão giả vội xoay người, nhưng mà từ hồ nước xa xa, La Phong đã biến mất. Lúc này ông ta mới hiểu, vị nam tử nọ chắc chắn không phải người thường. Tạ ơn tiền bối. Lão giả cảm kích, cũng không dám nhiều lời, lập tức lặng lẽ rời đi, tìm chỗ cất giấu số hồn nguyên tinh này. Ông không định đem chúng theo bên mình. La Phong rong ruổi ở trong Vũ Lan Thành, khắp nơi toàn là tu hành giả tầng lớp dưới chót, hầu hết không có công việc ổn định gì. Nhưng công việc ổn định lâu dài đối với nhiều thế lực mà nói cũng là gánh nặng lớn. Dù mỗi kỷ chỉ trả 20 hồn nguyên tinh, 1 vạn kỷ hoặc 100 vạn kỷ, thời gian dần dà, phí tổn cũng khó gánh nổi. Cho nên đa số thế lực rất ít duy trì nhân lực lâu dài ổn định, thường chỉ ký hợp đồng ngắn hạn, lúc bận rộn thì tuyển thêm người, lúc nhàn rỗi thì cắt bớt đi. Dù vậy, số người tu hành từng dưới chốt vẫn dễ thành mục tiêu của trộm cướp mà. La Phong đi ở trên đường, đã chạm mặt vài tay trộm. Vì họ nghèo, thực lực yếu, lại chẳng thể mua nổi bí bảo như huyễn giới mê cung. Một chiếc phi thuyền từ xa bay ngang, La Phong có thể cảm nhận bên trong có năm tu hành giả. Căn cứ luồng khí tức đều là thần đế tiền kỳ ngộ đạo giả, chắc là vừa đi săn trở về. Ở Vũ Lan Thành này, dù thoát khỏi tầng dưới chót rồi, dù đạt đến thần đế tiền kỳ ngộ đạo giả, theo thông lệ họ thường phải đem tính mạng ra cược, chịu đựng nguy hiểm để đi săn. Thần đế trung kỳ ngộ đạo giả, thợ săn vẫn chiếm số đông, số ít mới được vào vị trí trọng yếu trong các thế lực lớn. La Phong suy nghĩ, giống như đế thành, thần đế trung kỳ ngộ đạo giả cũng nhờ có La Phong mà được một vị trí tốt trong Hiệu Đan. Nếu không phải là vì quan hệ với La Phong, Trường Thanh lâu chủ đâu dễ gì coi trọng gã giữa vô số cường giả chứ. Cả Vũ Lan Thành, số sống sung túc chẳng có mấy, 9/9 chỉ biết vật lộn mà thôi. Dù gian khổ tới đâu, từng người dẫn đến nơi này, vì con đường tu hành. La Phong chậm rãi tiến đến khu vực động phủ của một trong ba thế lực hắc đạo khét tiếng, Trùng Sào. Dù cách khá xa, hắn vẫn thấy được tòa sinh vật hình tròn khổng lồ, nguy nga đồ sộ. Bề mặt nó tiếp tục phô ra những gương mặt điên cuồng, ngoài cơ thể khổng lồ đầy những cái lỗ thủng cho tu hành giả ra vào. Trùng Sào chi chủ. La Phong yên ngã nhìn tòa kiến trúc sống đó. Dù hắn chưa vội đột phá lên sinh diệt đạo hậu kỳ, nhưng chỉ với sinh diệt đạo trung kỳ lại thêm những nghiên cứu sâu về hồn nguyên huyết mạch, hắn hiện đầy các bí pháp khác nhau, tích lũy vô cùng thâm hậu. La Phong thậm chí không xem Tam Đại Điện Chủ vào trong mắt nữa, huống chi Trùng Sào chi chủ này. Dù hạng hồn nguyên không gian có dù số nguyên thế giới, số lượng càng nhiều đến hàng nghìn hàng vạn, người tu hành từ thế giới khác nhau, dù không có Trùng Sào chi chủ, Quỷ Phượng chi chủ hay chủ nhân Vạn Ánh Tiểu Lâu, thì vẫn luôn có kẻ cấp cướp bóc mà. La Phong thầm nghĩ, bởi vì để giành tài nguyên, kẻ tu hành có thể làm bất cứ điều gì. Tại Cửu Hạ Thánh Giới 35 thành, mỗi thành đều có chuyện như vậy. Ngay cả khi La Phong làm thành chủ, dùng vũ lực giải tán ba thế lực kiểu như Trùng Sào, Quỷ Phượng, Vạn Ánh Tiểu Lâu, thì nạn ăn cắp cướp bóc vẫn chẳng thể hết hẳn được. La Phong đi đến trước động phủ của ta, trơ trơ nhìn vào chỗ ta trú hả? Tòa Trùng Sào khổng lồ này chính là nhục thân của Trùng Sào chi chủ. La Phong đứng ở ngoài động phủ dõi mắt quan sát, Trùng Sào chi chủ đương nhiên là cảm nhận được rồi. Ta vẫn chưa mua được bí bảo vừa tay mà hắn dám trêu cợt như vậy rồi. Phải nén giận, chờ khi tâm linh bí bảo chạy tay rồi, nhất định phải làm cho hắn nếm đau khổ. Bất chợt, một tiếng tâm linh truyền âm vang lên trong Trùng Sào. Trùng Sào chi chủ, ta đứng ở ngoài động phủ của ngươi, ngắm nhìn thân thể khổng lồ của ngươi đây nè, ngươi làm ngơ không nhìn thấy hả? Thanh âm La Phong truyền tới. La Phong, ngươi quá đáng. Trùng Sào chi chủ rúng động, nghiêm giọng bằng tâm linh mà nói. Ngươi tới đàn quán, trực tiếp động thủ với ta. Ta đến ngoài động phủ của ngươi chỉ nói vài lời vậy thôi, mà ngươi nói ta quá đáng rồi hả? La Phong cười cợt. Trùng Sào chi chủ im lặng. Gan ngươi có vẻ nhỏ hơn lời đồn ha. Thấy đối phương im re, không cãi tiếng nào, La Phong cũng không nói thêm nữa, quay người rời đi. Trùng Sào chi chủ nhẫn nhịn. Tên này dám khiêu khích ta, hẳn là có chỗ dựa rồi. Trực giác dày dặn cả cuộc đời khiến cho Trùng Sào chi chủ lo ngại. La Phong lang thang ở trong Vũ Lan Thành, ở một động phủ tầm thường ngoài khu thành, hai kẻ tu hành nhỏ yếu đang gặp nhau. Chuẩn bị xong chưa? Dương sắp vào Vũ Lan Thành rồi. Một gã tu hành gầy gò truyền âm. Dương thật sự đó hả? Ta sẽ lập tức điều nhân thủ dưới quyền để mọi người chuẩn bị. Lão tu hành còn lại rùng mình. Chuyện dừng đến chỉ các thủ lĩnh được biết thôi, từ thủ lĩnh trở xuống phải tuyệt đối giữ kín à. Yên tâm đi, đám người dưới tay ta đều tưởng chúng ta chỉ chuẩn bị một đợt tập sát bình thường. Trước giờ mấy vụ tập kích vào Vũ Lan Thành cũng chẳng hiếm mà. Kế hoạch thật sự chỉ mình ta hay thôi. Lão tu hành cam đoan. Tu hành giả gầy gò gật gù, rồi tâm linh nhắn nhủ. Tất cả sẵn sàng, kiên nhẫn chờ lệnh. Khi Dương vào Vũ Lan Thành, có thể kết nối tâm linh với toàn thể thủ lĩnh chúng ta. Lão tu hành ánh mắt mong đợi. Đợi quá lâu rồi, lần này phải xé toạc Vũ Lan Thành. Hàng trăm triệu tu hành giả ở đây, chúng ta nhất định nuốt cho thỏa. Chỉ cần nuốt đủ rồi, bọn ta mới có hy vọng giải phóng khỏi ràng buộc. Ở nơi ngoài thế giới này, muốn giết một tu hành giả là không dễ, huống chi một vương giả. Nhưng nếu phá tan Vũ Lan Thành, hàng trăm triệu tu hành giả là bữa tiệc mỹ vị ngay tầm tay. Hãy kiên trì, ngày đó không xa đâu. Tên tu hành giả gầy gò cười nhạt. La Phong đã vào Vũ Lan Thành từ lâu, dù có nghe nói thỉnh thoảng có sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp lén vào đây tập sát, hắn vẫn chưa gặp tình huống đó lần nào. Mỗi tâm tư của hắn dùng cả vào việc tu hành, không màng chuyện xin khảo hạch để trở thành nguyên lão. Với La Phong, đám đương trách nhiệm nguyên lão chỉ làm phân tán tinh lực, trong khi điều hắn cần nhất lúc này là tập trung tuyệt đối vào tu luyện. Bỗng một ngày nọ, phía ngoài tòa chủ lâu của đan lâu, từng bóng người đáp xuống, hoàn toàn chặn kín cửa chính. Những khách nhân ban đầu đến mua đan dược đều tỏ ra vẻ bất an, lập tức lủi đi xa để tránh bị liên lụy. Là người Trùng Sào? Đám tu hành giả Trùng Sào có dự định gây chuyện lớn với đan lâu, chúng ta mau tránh xa thôi. Đám khách nhân hối hả rời khỏi. Phía chủ lâu đan lâu bỗng trở nên hỗn loạn, từ gia đình đến các tầng lớp quản lý đều thấp thỏm nhìn đám tu hành giả đang lù lù bên ngoài. Sao tự dưng trùng sào lại tới vậy? Từ khi La Phong thần đế gia nhập, Đan Lâu ta đã mở rộng buôn bán được hơn 1.500 kỷ nguyên. Trùng sào vẫn luôn án binh bất động, cớ sao bây giờ lại tới gây sự rồi? Thành viên Đan Lâu không khỏi hoảng hốt, nhanh chóng thông báo lên trên. Chẳng mấy chốc tin tức đến tai của Trường Thanh Lâu chủ và La Phong. La Phong hưng à, đám người trùng sào đang kéo đến vây quanh tòa chủ lâu của Đan Lâu. Trường Thanh Lâu chủ truyền âm. Nhưng mà ở Vũ Lan Thành chịu sự quản thúc của pháp quy, bọn họ không dám quá đáng đâu, chắc chỉ đến để đàm phán mà thôi. Cứ xem thử ý đồ của họ là gì thôi. La Phong cũng có chút tò mò. Cuối cùng thì trùng sào chi chủ cũng không giữ nổi kiên nhẫn sao? Ở Đan Lâu, nơi tòa chủ lâu, một nam tử vẫy giáp to lớn dẫn đầu đám người trùng sào tiến vào đại sảnh. Gã cao lớn này ánh mắt lạnh lẽo, đuôi giáp sau lưng nổi bật. Khi gã vừa bước vào, không gian rộng lớn của Đan Lâu dường như xoắn lại lấy gã làm trung tâm. Toàn bộ khí thế vô hình khiến cho thành viên Đan Lâu run rẩy e sợ. Tất là Nguyên Lão, nếu lòng nào đến bắt nạt đám tiểu bối vậy chứ? Thượng Thanh Lâu chủ hiện thân, đại trận bảo hộ lập tức được kích hoạt, ngăn cản khí tức khủng bố của nam tử cao lớn này lại. Tác Lạc Nguyên Lão là một trong 7 người đứng đầu trùng sào thuộc tầng Nguyên Lão. Trường Thanh Lâu chủ, gã lưng giáp lạnh lùng cất giọng. Ta đến đây không nhầm vào ngươi. Trường Thanh Lâu chủ lập tức hiểu ra ý đồ của trùng sào có lẽ không hoàn toàn như mình đoán. Gọi cái tên Cổ Thanh Chuyển luyện dược sư của các ngươi ra đây. Tác Lạc Nguyên Lão hạ giọng mang theo sát khí. Cổ Thanh Chuyển hả? Trường Thanh Lâu chủ khẽ nhíu mày, sau đó mới ra lệnh. Ở đây mời Cổ Thanh Chuyển lại đây. Dạ. Một người lập tức lui đi. Ồ, Tác Lạc Nguyên Lão nè, ông Cổ Thanh Chuyển là một trong 7 cao đẳng luyện dược sư của Đan Lâu chúng ta. Chúng ta cũng rất coi trọng hắn nữa. Ồ, không biết hắn đã đắc tội gì chứ ngài vậy? Trường Thanh Lâu chủ cười nói. Tác Lạc Nguyên Lão liếc khẽ Trường Thanh Lâu chủ. Gã đường đường là kẻ thiên về chiến đấu, thường xuất hiện săn giết ở Hắc Ám Thánh Giới, nên không mấy xem trọng một luyện dược sư chuyên về đan đạo như Trường Thanh Lâu chủ. Đợi chút, ngươi sẽ biết thôi. Tác Lạc Nguyên Lão hừ hững đáp. Hai bên liền trở nên im lặng, không ai dám gây thêm tiếng động gì. Rất nhanh Cổ Thanh Viễn luyện dược sư xuất hiện. Ông là một trung niên nam tử, ăn mặc mộc mạc, thực lực cũng thuộc thần đế trung kỳ ngộ đạo giả. Khi Trường Thanh Lâu chủ không ra mặt, Đan Lâu bèn dựa vào 7 vị cao đẳng luyện dược sư như ông gánh vác công việc. Người chư chỉ tìm ta hả? Cổ Thanh Viễn nhìn sang đám người ngoài cửa. Ngươi tưởng rằng trốn vào Đan Lâu thì chúng ta không làm gì nổi sao? Ngươi thật to gan bằng trời mà. Ngươi trong Vũ Lan Thành dám ám sát hai thành viên thần đế trung kỳ ngộ đạo giả của ta. Theo luật pháp Vũ Lan Thành, trong thành giết tu hành giả, ngươi phải đáng chết. Tác Lạc Nguyên Lão nheo mắt, giọng chứa đầy sát ý. Các ngươi có chứng cứ gì không chứ? Cổ Thanh Viễn khóa chặt ánh mắt vào đối phương. Tác Lạc Nguyên Lão trong lòng tức giận, đương nhiên là không có chứng cứ rồi. Trùng sau đã phải trả một cái giá khá là lớn để lén điều tra, cuối cùng mới đoán ra Cổ Thanh Viễn chính là hung thủ hạ độc. Hai thành viên ngộ đạo giả thần đế trung kỳ hả? Ở trong Vũ Lan Thành nó muốn hạ thủ lặng lẽ giết chết hai cường giả vậy, lại không làm động đến phòng ngự hệ thống là điều cực kỳ khó ngà. Ngay cả Nguyên Lão tần tần nó cũng khó lòng thực hiện được nữa. Một bên Trường Thanh Lâu chủ ngạc nhiên lên tiếng. Hắn dùng độc, ta phải nhờ hai vị hảo hữu hỗ trợ tìm kiếm, từ thời không vết tích đến nhân quả đều xem qua mới xác định hắn chính là người hạ độc. Tác Lạc Nguyên Lão nói. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà với tư cách là một luyện dược sư bình thường như ta, vô duyên vô cớ sao lại đi giết hai người của trùng sạo? Cổ Thanh Viễn thản nhiên nói. Người có một đệ tử duy nhất đã chết vì người cướp giết, ngươi nghi ngờ hai thành viên trùng sạo kia chính là hung thủ. Tác Lạc Nguyên Lão đáp. Đúng vậy. Đệ tử ta vốn nhỏ yếu, chỉ dựa vào khả năng chế đang đi kiếm chút giống liếng, cẩn thận tu luyện, vậy mà hắn vẫn bị người dòm ngó vì một món bảo vật mà hắn bị cướp giết ngay khi rời động phủ. Trước khi chết kịp để lại tin nhắc rõ danh tính hai kẻ xuống tay với hắn, mà hai tên này chính là người của trùng sào các ngươi. Tin nhắn trước khi chết hả? Hoàn toàn có thể là kẻ khác giả trang mà. Ở Vũ Lan Thành ngụy trang có rất nhiều biến tướng tinh tế, muốn kết tội phải có bằng chứng thuyết phục chứ. Tác Lạc Nguyên Lão lắc đầu. Cố Thanh Viễn lạnh lùng đáp. Đệ tử ta nhỏ yếu, còn ta chỉ là một luyện dược sư, muốn hạ độc giết hai ngộ đạo giả thần đế trung kỳ, ta lấy đâu ra bản lĩnh vậy chứ? Tác Lạc Nguyên Lão nè, nghe báo trong Vũ Lan Thành cần 10 phần chứng cứ để xác định hung thủ hả? Cổ Thanh Viễn lạnh lùng đáp. Tác Lạc Nguyên Lão nhìn gã luyện dược sư này, biết rõ gã chính là hung thủ. Vậy ngươi phải đi với ta một chuyến, phối hợp điều tra để chứng minh sự trong sạch của mình. Tác Lạc Nguyên lão quát: Dựa vào cái gì chứ? Không có chứng cứ sao có thể tùy tiện bắt ngươi? Trong đàn lưu, một số luyện dược sư khác tức tối hô lên: Còn Tác Lạc Nguyên lão nè, không có chứng cứ mà muốn cưỡng ép mang đi người của ta thì đâu có được. Trường Thanh lâu chủ cũng lên tiếng: Bằng chứng là thời gian trước Cổ Thanh Diễn từng tiếp xúc gần với hai người đã chết kia, ta còn có thủ lệnh của Đức Dung Nguyên lão, việc đưa hắn đi điều tra là hợp lệ chứ. Tác Nguyên lão nhìn chằm chằm Trường Thanh lâu chủ, vung tay làm hiện lên một hình ảnh thời không. Trường Thanh lâu chủ hiện tại biết nếu mà ông ta muốn cản, e rằng sẽ không có lý do chính đáng được. Dưới tình huống có đầy đủ lý do, Tác Lạc Nguyên lão hoàn toàn có quyền cưỡng ép ra tay bắt đi kẻ tình nghi. Còn các ngươi nữa, ta đang nói chuyện với Trường Thanh lâu chủ, đến lượt các ngươi chen cái miệng vào sau. Tác Lạc Nguyên lão quét mắt qua những luyện dược sư đang phẫn nộ: Ghi lại tính danh của bọn chúng cho ta. Dạ. Một tên thủ hạ phía sau lập tức tuân lệnh, bắt đầu dò xét từng luyện dược sư. Đám luyện dược sư lập tức biến sắc, trong lòng không khỏi run rẩy. Ồ, Cổ Thanh Diễn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tự mình đi gặp Đức Dung Nguyên lão, bảo đảm ngươi được đối xử công bằng. Trường Thanh lâu chủ trầm giọng nói: Đa tạ lâu chủ, lại khiến lâu chủ phải bận tâm rồi. Cổ Thanh Viễn cung kính hành lễ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Ngay từ khoảnh khắc quyết định ra tay, hắn đã chuẩn bị cho mọi tình huống rồi. Lâu chủ nè, ngươi cũng quá nể mặt hắn rồi đó. Một nam tử tóc đen vận hắc y xuất hiện. Tất cả tu hành giả trong chủ lâu lập tức dùng sự chú ý về phía người vừa đến này. Ngay cả Tác Lạc Nguyên lão cũng không khỏi biến sắc. Đối với Trường Thanh lâu chủ, gã không quá để tâm. Nhưng mà La Phong thần đế này, kẻ đã giẫm đạp Thiên Hạc Nguyên lão để thành danh thì lại khác. Ngay khoảnh khắc mà La Phong xuất hiện, một cổ khí tức vô hình đầy khủng bố lập tức tràn ra. Sắc mặt của Tác Lạc Nguyên lão hơi đổi, đứng chung chân tại chỗ, trên người lớp lưng giáp lóe lên quang mang âm u, gắng gượng chống đỡ cái cổ ba động này. Nhưng mà đám tu hành giả dưới trướng của gã thì không có khả năng làm được điều đó. Từng người bị lực lượng đáng sợ cuốn đi như cỏ rác, không cách nào phản kháng, bị quét sạch ra khỏi đan lâu. Trùng sao mà cũng dám đến địa bàn của ta làm càn sao? Ngươi chính là Tác Lạc Nguyên lão đó hả? La Phong lạnh lùng nhìn Tác Lạc Nguyên lão. Tác Lạc Nguyên lão mới tức giận: La Phong, ta có chứng cứ nghi ngờ, ta có thủ lệnh của Đức Dung Nguyên lão. Một đám cặn bã như Trùng sao mà cũng có tư cách truy tra hung thủ hả? La Phong cười nhạt: Trùng sao các ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không tự biết được sao? Sắc mặt của Tác Lạc Nguyên lão lập tức đại biến. Tất cả mọi người ở đây đều là tồn tại từng thứ nguyên lão, trong thành vốn phải tuân theo quy củ, không thể dễ dàng động thủ được. Ngươi! Tác Lạc Nguyên lão tức giận đến run người. Nghe kỹ cho ta! La Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Tác Lạc Nguyên lão, thanh âm vang vọng khắp đan lâu, đồng thời truyền vào tai tất cả tu hành giả của Trùng Sào bên ngoài. Đan lâu của ta tuân trọng quy củ, nhưng nếu không có đầy đủ chứng cứ gì thì không ai có quyền tới đây bắt người đâu. Đừng nói là ngươi, dù có là Trùng Sào chi chủ cũng không có tư cách đâu. Ngươi dám bất kính với Trùng Sào chi chủ? Sắc mặt của Tác Lạc Nguyên lão trầm xuống. Trùng Sào chi chủ là tồn tại gần với ba vị điện chủ, mạnh hơn rất nhiều so với Nguyên lão thông thường. Đúng, ta không để nàng ta vào trong mắt. Ngươi có thể chuyển nguyên lợi của ta cho nàng. Ta, La Phong, bất cứ lúc nào cũng chờ nàng đến đó. La Phong bình thản nhìn gã, giọng nói vang vọng. Trường Thanh lâu chủ đứng ở bên cạnh không khỏi kinh hãi nhìn La Phong. Quá bá đạo mà. Ông ta thân là lâu chủ của đan lâu, luôn hành sự hòa hoãn, chưa bao giờ dám mạnh miệng như vậy. Những người khác trong lầu chính cũng bị chấn động đến sững sờ. Cái này, La Phong thần đế... Cổ Thanh Viễn cũng không khỏi ngây người. Gã vốn đã chuẩn bị sẵn cả bảo vật thế mạng, nhưng giờ lại bị hành động của La Phong làm cho chấn động. Đây chẳng khác nào đang công khai đánh thẳng vào mặt của Trùng Sào chi chủ mà. Tốt, rất tốt. Tác Lạc Nguyên lão lạnh lùng cười. Ta nhất định sẽ chuyển nguyên lời này đến Trùng Sào chi chủ. Nói xong, gã xoay người muốn rời đi. Sinh diệt trận pháp của Đan Lô đột nhiên vận chuyển. Khí tức khủng bố bao trùm toàn bộ khu kiến trúc này cũng đồng thời khóa chặt Tác Lạc Nguyên lão lại. Gã lập tức cảm thấy một áp lực nặng nề đến mức không thể thoát khỏi, thậm chí còn phát hiện ra sinh mệnh khí cơ của mình đang bị suy yếu dần, khó mà khôi phục. Sắc mặt của Tác Lạc Nguyên lão đại biến. Ngươi muốn làm gì? Ở trong thành, ngươi dám động thủ hả? Gã kinh hãi nhìn chằm chằm La Phong. Đến đan lâu của ta làm càn cho đã cái nư rồi muốn đi là đi hả? Đâu có chuyện dễ dàng vậy chứ. La Phong cười nhạt. Để lại một ức hùng nguyên tinh để chuộc lỗi, nếu không thì cứ ở lại đây một thời gian đi. Lời này khiến cho cả hai phe người tu hành đều kinh hãi đến ngây người. Bọn họ nào dám tùy tiện chen vào lúc này chứ. Thác Lạc Nguyên lão vừa giận vừa vội, lập tức truyền tin cho Trùng Sào chi chủ cầu viện trợ. Trùng Sào tổng bộ, một sinh vật khổng lồ hình tròn, một nữ tử nằm đó tựa như đang chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng một đạo truyền tin liên hệ đến nàng. Nữ tử chậm rãi mở mắt ra, thoáng có chút nghi hoặc. Thác Lạc Nguyên lão, có chuyện gì? Đối với một trong bảy nguyên lão của Trùng Sào, nàng vẫn giữ lễ độ. Trùng Sào chi chủ, ta bị Lam Phong dây ở đằng lâu, hắn căn bản không để ta rời đi, còn yêu cầu ta giao được một ức hùng nguyên tinh để chuộc lỗi mới chịu thả ta đi. Thác Lạc Nguyên lão truyền tin. Ngươi làm sao lại trêu chọc vào Lam Phong hắn vậy? Nữ tử thoáng thắc mắc. Đằng lâu có một luyện dược sư đã hạ độc giết hai thủ hạ của ta, đây là tình báo kỹ càng. Thác Lạc Nguyên lão gửi thông tin tường tận. Nữ tử đọc toàn bộ. Ta tự mình tới đằng lâu muốn bắt đi cái vị cổ thanh diễn luyện dược sư kia. Ai ngờ Lam Phong bá đạo như vậy, trực tiếp dùng trận pháp nhốt ta, còn bắt ta nhận lỗi, hắn thậm chí không coi ngươi ra cái gì. Thác Lạc Nguyên lão bất đắc dĩ mà nói. Chỉ trận pháp đã có thể dây khốn ngươi, làm ngươi không thoát nổi sao? Nàng hỏi. Đúng vậy, trận pháp với uy thế kinh khủng hoàn toàn áp chế ta, không cách nào chống cự, hơn nữa còn hút dần sinh cơ, làm ta mỗi lúc một yếu đi. Nữ tử nghe xong chậm rãi đáp. Gặp phải cường địch thì tất nhiên phải biết nhẫn nhịn rồi. Tác Lạc Nguyên lão hơi khựng lại. Cường địch sao? Trong mắt Trùng Sào chi chủ, La Phong đã là cường địch rồi sao? Còn về một ức hồn nguyên tinh để chuộc lỗi cũng chẳng cần đưa cho hắn đâu. Người thân là nguyên lão, phân thân lại nhiều, cứ bỏ lại phân thân bị nhốt như là xong rồi. Tác Lạc Nguyên lão bất đắc dĩ. Đã đến đàm lâu, mang theo đủ loại bí bảo vì muốn bắt cổ thành diễn. Giá trị số đó đã vượt một ức hồn nguyên tinh rồi. Nếu chỉ là phân thân thông thường, bỏ đi cũng đâu có tiếc. Nhưng mà số bí bảo tốn công thu thập, vừa khích với gã, sao dễ dàng vứt bỏ. Vậy thì nhận lỗi đi. Nữ tử dứt khoát nói. Nếu làm vậy, Trùng Sào chúng ta mất hết mặt mũi rồi. Lạc Phong lần này giẫm cả Trùng Sào dưới chân rồi. Tác Lạc Nguyên lão nhắc lại. Mặc kệ cho hắn giẫm. Nàng lập tức cắt ngang. Trước nay nàng không mấy bận tâm chuyện hư danh. Lần trước hắn đến ngoài động phủ khiêu khích, nay lại ngang nhiên giẫm vào mặt chúng ta, chẳng lẽ muốn ép ta ra tay sao? Nữ tử thêm phần cảnh giác, thầm hiểu một đạo lý đơn giản. Đối thủ càng muốn mình hành động, bản thân càng phải cẩn trọng. Hắn đã biết rõ ta, lại còn cố tình ép ta xuất thủ, ắt có phần chắc thắng rồi. Chẳng lẽ có thủ đoạn tâm linh cao siêu hơn sao? Hay còn cách thức nào bí ẩn hơn? Nàng chỉ có thể kìm lòng, âm thầm chờ thời. Bởi vì nàng tin, chỉ cần La Phong không lộ sơ hở, sẽ lộ bản chất của hắn. Khi trận pháp của Đan Lâu vận chuyển, giam hãm Thác Lạc Nguyên lão, yêu cầu lão nhận lỗi, thì toàn cảnh tự nhiên khiến nhiều người sửng sốt, tin tức cũng lan nhanh ở trong thành. Đan Lâu vốn là một thế lực luyện dược, vậy mà dám đương đầu với một trong tam đại thế lực côn đồ ở Trùng Sào. Trường Thanh Lâu chủ thì tỏ ra lo lắng. Chúng ta cầm chân Thác Lạc Nguyên lão lâu như vậy, thật không biết có chuyện gì bất trắc không? Việc này cứ để ta lo, lâu chủ không cần bận lòng đâu. La Phong đáp. Trường Thanh Lâu chủ thực sự là sợ, bởi bản thân của ông ta cũng chẳng dám quật cường với Trùng Sào như vậy. Hư trọng La Phong đừng gây họa cho ta mà. Lâu chủ thầm nhủ. Bây giờ Thác Lạc Nguyên lão lặng im hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cũng thấp đi. La Phong, lần này đến đằng lâu là ta mạo phạm rồi, xin hãy để ta rời khỏi. Trường Thanh Lâu chủ ngạc nhiên, không ít thành viên đằng lâu tròn con mắt, thực sự cúi đầu sao? Ta đã nói rồi, giao một ức hùng nguyên tinh để chuộc lỗi, ta tự khắc cho ngươi đi thôi. La Phong lạnh nhạt mà nhìn. Thác Lạc Nguyên lão nghe như vậy, lòng đầy căm uất. Ở nguyên thế giới, gã là kẻ có phân thân nhiều vô kể, chẳng cần nể La Phong quá mức gì. Gã cúi đầu, thực tâm chỉ hồng mong La Phong miễn chuyện một ức hùng nguyên tinh mà thôi. La Phong, ta đến đằng lâu là vì cổ thành diễn, không phải nhằm vào ngươi. Sao lại đòi một ức hùng nguyên tinh chứ? Thác Lạc Nguyên lão không kìm nổi bức bối mà hỏi. Nếu mà nhầm vào ta thì không chỉ đơn giản là một ức hùng nguyên tinh là xong đâu. La Phong nhìn gã, Trùng Sào xấu xa, phải dạy dỗ chút ít. Nếu mở ngoài thành chỉ sợ hắn đang nghiền nát gã ta mất rồi. Thác Lạc Nguyên lão dù tức tối giờ cũng phải chịu nhục. Một lúc sau, một phương thân khác của gã mang một ức hùng nguyên tinh đến. Đây, một ức hùng nguyên tinh chuộc lỗi đó. Gã dâng chiếc túi hùng nguyên tinh lên. Được, ngươi có thể đi rồi đó. La Phong nhận cái túi để cho gã thoát thân. Thác Lạc Nguyên lão hít sâu, nhìn thoáng La Phong, cười nhạt. La Phong huynh, bội phục. Nói xong gã xoay người rời đi, bên ngoài bao nhiêu cặp mắt tò mò chứng kiến. Thật sự chịu nhận lỗi kìa. Nhiều thành viên đang lâu trố mắt mà nhìn. Trong thành bắt một nguyên lão ngoan ngoãn đến như vậy sao? Cần biết các nguyên lão phân thân nhiều, khó lắm thì bỏ luôn cái phân thân đó, chẳng dễ mà cúi mặt như vậy. Nhưng thành viên đang lâu chẳng thấu suốt nội bộ trùng sào, ngay cả trùng sào chi chủ đã chọn nhẫn nhịn, Tác Lạc nguyên lão cũng phải tỉnh táo mà nuốt nhục thôi, không dám gọi người về gây chuyện thêm, bèn tự nguyện cúi đầu nộp phí chuộc lỗi, kết thúc cái phiền toái này. Là phong tiền bối. Cổ Thanh Viễn luyện dược sư tiến tới hành lễ tạ. Nhờ tiền bối cứu giúp, ta mới giữ được cái mạng này. Nếu không có La Phong chấn áp, e là Cổ Thanh Viễn đã mất mạng rồi. Dù khi đầu độc xong, gã có trúng khỏi thành, trung sao vẫn có cách lực ra vết tích, truy đến cùng, gã chỉ còn đường liều chết mà thôi. Thậm chí đồ đệ duy nhất đã chết, lúc đó gã quyết tâm thì trả thù, dù phải liều mạng một trận. Tác là không còn dám động vào ngươi nữa đâu, cứ an tâm ở đan lâu đi. La Phong nói. Dạ, tiền bối. Cổ Thanh Viễn xúc động mà cúi đầu. Được rồi, tất cả giải tán đi ngon. Trường Thanh lâu chủ cười, kéo La Phong rời đi trước. La Phong huynh à, ông ngươi công khai giảm mặt trùng sào vậy, trùng sào chi chủ hay tin là chắc rồi, nhưng mà Tác Lạc vẫn đành cúi đầu giao lễ vật vậy, hiển nhiên không phải là ý của Tác Lạc rồi, mà là trùng sào chi chủ chấp nhận nhượng bộ, sao lại vậy hả? Trường Thanh lâu chủ khẽ hỏi. La Phong nghĩ ngợi, mỉm cười. Có lẽ lần trước đối với chi chủ, nàng bị thương nặng, nên lần này đành nhịn đó. Theo cảnh giới của La Phong tăng cao, liệt nguyên thuật càng thêm kinh hãi. Nhưng phương pháp mạnh nhất hiện nay của hắn vẫn là bất diệt chi tâm cùng chưởng trung giới, trực diện đối kháng. Ngay cả tam đại điện chủ hắn chẳng hề e dè, càng không cần kính nể trùng sào chi chủ. Không cần lo đâu, đối mặt với mọi biến chiêu, cứ để ta gánh cho. La Phong mỉm cười, xoay người về căn phòng nhỏ của mình. Hắn tiếp tục chuyên tâm vào tu luyện. Dù sinh diệt đạo đang dừng ở ngưỡng thần đế hậu kỳ, khoảng cách đến việc đột phá chỉ còn lớp màng mỏng thôi. Nếu lặng lẽ tích lũy, muốn chạm đến thần đế hậu kỳ cũng là chuyện không xa. Từ khi sinh diệt đạo đạt tới thần đế hậu kỳ, ta sẽ dấn bước vào hắc ám thánh giới. Lúc đó để một phần thân lại Vũ Lan Thành, báo đáp chút ân tình của Uyên Thượng Điện Chủ. Dù vậy vẫn tập trung tinh lực đi dò xét hắc ám thánh giới. Trong vùng lõi của Vũ Lan Thành có một động phủ lớn, bên trong sừng sững một tòa lầu, nơi có vô số sinh linh với khí tức mạnh mẽ, toàn là cấp thần đế. Cái gì? La Phong không lấy mặt trùng sào, sỉ nhục công khai, mà trùng sào đành nín nhịn hả? Thật khó hiểu nha. Trùng sào chi chủ chúng tinh tình ngang bướng, lần này chịu nuốt nhục, chỉ có một khả năng thôi, nàng thật e dè, nhưng vì sao lại sợ? Cả vạn sinh linh đều xao xuyến. Tòa lâu này là Vạn Ảnh Tiểu Lâu. Chủ nhân Vạn Ảnh Tiểu Lâu chưa ai thấy rõ dung nhan, vì toàn bộ sinh linh nơi đây chỉ là một phần các hóa thân của gã thôi. Những phân thân khác rải rác trong hắc ám thánh giới lẫn nhiều nơi. Đây là một kẻ sở hữu vô số phân thân hóa thân. Quý Phượng chi chủ, Vạn Ảnh Tiểu Lâu chi chủ, Trung Sao chi chủ, ba người họ lập nên tam đại thế lực cướp bóc đều không ai dễ chọc. La Phong đạp trên mặt Trung Sao, đến nỗi nguyên lão Tác Lạc phải đưa một ức khủng nguyên tinh chuộc lỗi hả? Tinh y nguyên lão trên người một đầy hoa. Ở Vũ Lan Thành, ông ta có thân phận cực cao, là đệ tử thân truyền của một vô địch trong hắc ám thánh giới. Ba vị điện chủ cũng phải nể tình ông ta vài phần. La Phong đến Vũ Lan Thành chưa lâu, lúc mới còn ở cùng đế thanh, đi săn giết và sinh linh cấp thần đế tiền kỳ để lấy hồn nguyên. Vậy mà giờ khiến trùng sào chi chủ kiên về, họ đúng là có phần bóng dáng sư phụ ta mà. Ông ta lặng nghĩ. Sư phụ ông ta ở hắc ám thánh giới muốn bái kiến một lần còn không dễ. Những kẻ dường như lừng lẫy nơi đây so với sư phụ ông ta lại càng mờ nhạt. Vũ Lan Thành chiếm diện tích khổng lồ nhất trong một tòa động phủ. Úy Dương điện chủ ngồi yên, đôi mắt sâu thẳm không lộ ra vẻ gì khi xem tình báo mới nhất. Ông ta rất chú tâm diễn biến ở Vũ Lan Thành, nhất là khi biết tình trạng của Uyên Tượng điện chủ đang thụt lùi. Gã đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để lên làm thành chủ rồi. La Phong, hắn lớn mạnh nhanh như vậy sao? Úy Dương điện chủ nhìn phần tình báo mà khẽ câu mày. Quỷ Phượng chi chủ từng khuyên gã thu nhận La Phong, nhưng mà Úy Dương không động đến. Gã cảm nhận một mối hiểm họa từ La Phong. Trùng sào, La Phong này hung hăng như vậy, có quy định hả? Úy Dương điện chủ trực tiếp gửi tin nhắn cho trùng sào chi chủ. Hắn giỏi tâm linh bí pháp, từng giao đấu với tâm linh với ta, ta không muốn chọc vào. Trung Sao Chi Chủ hồi đáp: Chỉ bằng tâm linh giao đấu sao? Úy Dương Điện Chủ truy hỏi: Đúng vậy, nếu có bí bảo phòng hộ tâm linh mạnh hơn, ta sẽ đối phó với hắn. Úy Dương Điện Chủ không hỏi thêm. Một lát sau: Điện Chủ nè, xin quyết định vị trí của La Phong trong xếp hạng thần đế đi. Thủ hạ mới hỏi dò. Úy Dương Điện Chủ hơi nhíu mày chỉ thị: Xếp hạng 33 đi. Phiên bản gần đây nhất của bảng xếp hạng thần đế của Vũ Lan Thành cho thấy La Phong thần đế đứng thứ 33. Dù Trung Sao đã từng đối mặt với La Phong nhưng phải chọn cách lảng tránh, La Phong không hề công khai đấu với nàng. Điều này đủ chứng tỏ thực lực của La Phong. Vị trí thứ 33 có lẽ cũng xứng với uy danh đó rồi. Mọi người trong Vũ Lan Thành đều cho rằng La Phong sẽ hành động để kiếm lợi ích càng nhiều càng tốt trong nội thành, nhưng mà hắn lại tỏ ra vẻ khiêm nhường, không màng tranh giành. Tại một động phủ tầm thường trong nội thành, năm tu hành giả đang tụ họp. La Phong thần đế này quả thật là đã bức Trùng Sạo tác lạc phải bồi thường một ức hồn nguyên tinh. Thực lực của hắn chắc chắn chẳng kém gì Trùng Sạo chi chủ đâu. Một khoản bồi thường tới một ức hồn nguyên tinh nữa, với cùng giả cổ La Phong thần đế việc kiếm hồn nguyên tinh quá dễ, còn chúng ta thì phải liều mạng. Lần đi săn vừa rồi chúng ta năm người liên thủ mới kiếm được hơn 9 triệu hồn nguyên tinh thôi à, suýt nữa còn bị một sinh mạng cấp thấp của đám hồn nguyên truy sát, xém chút nữa không trở về được rồi. Năm người tu hành đang than thở với nhau. Trương huynh à, lần này ngươi triệu tập chúng ta có chuyện gì vậy? Để nói trước là tạm thời không ra ngoài săn bắn trong vòng một vạn kỷ. Những tu hành giả này không có phân thân, mỗi lần xuất hành đều phải hết sức cẩn thận, chỉ cần bất cẩn một chút là mất mạng như chơi. Triệu tập mọi người dĩ nhiên không phải vì chuyện đi săn, mà là một đại hỷ sự. Một tu hành giả thân hình gầy cười nói, đồng thời một cái sóng dao động vô hình lan tỏa lập tức bao phủ hai tu hành giả khác. Sóng vô hình này chính là một loại tâm linh xâm nhập. Hai tu hành giả kia đều là cái loại người có huyết mạch thần đế trung kỳ, vốn ý chí bị huyết mạch ảnh hưởng, vừa lại trúng đòn xâm nhập tinh vi, trong đầu họ ngập tràn ký ức hỗn loạn, nhất thời không biết mình là ai. Chỉ vài giây sau, hai tu hành giả vẻ mặt đau khổ rồi bình thường trở lại. Lại thêm hai thân xác rồi. Nam tử thon gầy bây giờ mới truyền âm. Mấy kẻ tu hành này xét về tâm linh thủ đoạn so với chúng ta vẫn kém xa. Chủng tộc chúng ta nhờ ra khỏi lồng giam mà có thiên phú bí pháp hoặc tâm, bọn chúng sao sánh nổi chứ. Năm tên tu hành giả lúc này chỉ còn lại có hai hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp điều khiển. Người thủ lĩnh nói sắp có hành động lớn rồi, muốn chúng ta nên thu liễm lần chút. Không cần bận tâm đâu, thủ lĩnh chỉ để ý đến đám cao tầng trong tộc thôi, chứ không thèm quản chúng ta ở tầng dưới chót này đâu. Có hành động lớn ấy chúng ta cũng chẳng đóng vai trò gì. Cũng phải hả? Nhóm hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp vẫn luôn như vậy, cấp bậc phân rõ nghiêm ngặt. Những kẻ có thực lực thượng đế tiền kỳ thì thủ lĩnh chẳng bận tâm, ngay cả trung kỳ cũng địa vị rất thấp, phải đạt đến thượng đế hậu kỳ mới được coi trọng. Hay chúng ta giết tu hành giả cũng đã mấy người rồi, nếu giết thêm chỉ e sợ sẽ để lộ sơ hở đó. Hệ thống phòng ngự của Vũ Lăng Thành rất phức tạp, thậm chí giám sát từng người. Thời gian ngắn ngủi thì không sao, chứ lâu dài vẫn sẽ bị phát hiện à. Vậy phải săn giết nhanh gọn, săn càng nhiều tu hành giả, chúng ta càng có cơ hội đột phá rồi. Chỉ cần đột phá, huyết mạch được tiến hóa hả, dù có mất đi vài phân thân cũng không thiệt. Ngược lại nếu trước khi huyết mạch tiến hóa mà phân thân tiêu hao nhiều, chúng ta sẽ lỗ đó. Vậy mau tìm con mồi thôi. Lập tức có hai tu hành giả ra khỏi động phủ, phi hành nhàn nhã trong thành giống như bao nhiêu tu hành giả khác, dạo khắp các thương thuyền, không để lộ chút sơ hở nào. Lúc này thì La Phong đang bế quan tu luyện, dù không tích cực tấn thăng đại đạo sinh diệt của thượng đế hậu kỳ, nhưng hắn không ngừng nâng cao tích lũy. Các bí pháp như bất diệt huyết hải thể hay phỏng sinh diệt chi nhãn càng ngày càng lên tầng cao mới. Giữa mi tâm La Phong, phỏng sinh diệt chi nhãn giờ huyền diệu hơn xa ngày trước. Bí bảo sinh diệt chi nhãn sẵn có nguyên lý hợp nhất sinh diệt, giờ đây nhờ lĩnh ngộ được nhiều bản chất của sinh diệt tương dung, hắn càng thấu triệt hơn về cái con mắt này, khiến uy lực nó tăng vượt bậc. La Phong dùng phóng sinh diệt chi nhãn có thể xuyên qua trận pháp động phủ, nhìn quét ra toàn bộ Vũ Lan Thành. Trong mắt La Phong, hệ thống phòng ngự trong Vũ Lan Thành tựa như là một khối tổng thể. Mỗi phòng ngự là vô số bí văn liên kết vận hành. Hắn lặng lẽ quan sát từng tu hành giả trong thành. Dưới quan sát xa của hắn, những tu hành giả yếu hơn không thể ẩn giấu được cơ thể. Những linh hồn mới là phần chỗ kín đáo nhất, La Phong nhìn không rõ lắm. Hắn đành thấy mờ mờ các đám linh quang không rõ rệt, chính là linh hồn đang được nhục thân che đậy. Phỏng sinh diệt chi nhãn đã bước thêm một tầng rồi, có thể lờ mờ thấy linh hồn tu hành giả. La Phong thầm nghĩ, trước đây hắn gần như không thể nào quan sát linh hồn của các tu hành giả này. Các tu hành giả đều ra sức che giấu linh hồn của mình, không ai chủ quan. Bỗng La Phong thoáng nhìn thấy hai nơi có hiện tượng khác thường. Hai linh hồn tản ra hơi hướng giấu giếm một con vật côn trùng. Chẳng lẽ là... La Phong nhận ra ngay. Hoặc tâm nhuyễn trùng nhất tộc. Trong số hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, có ba chủng tộc nổi danh có thể xâm nhập thành trì thánh giới của Cửu Hà mà không bị phát hiện ra. Phệ hùng xà hoặc tâm nhuyễn trùng và hư cảnh lưu lãng giả. Trong đó phệ hùng xà và hoặc tâm nhuyễn trùng là nhiều nhất, còn hư cảnh lưu lãng giả rất hiếm hoi, trăm lần khó gặp. Hoặc tâm nhuyễn trùng dỗi chiêu thiên phú hoặc tâm. Bất cứ ai ý chí tâm linh yếu kém một chút đều bị nó khống chế linh hồn không phản kháng nổi. Hoặc tâm nhuyễn trùng chính là dạng mẫu trùng sinh ra nhiều tử trùng. Nghe đồn tối đa có thể phân chia 19 tử trùng. La Phong nắm rõ thông tin. Hắn âm thầm rời động phủ, dùng phóng sinh diệt chi nhãn theo dõi hai tên tu hành giả bị hoặc tâm nhuyễn trùng khống chế. Đã phát hiện ra hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp xâm nhập thành nội, La Phong sao có thể để yên chứ? Vũ Lan Thành này có phòng ngự hệ thống mới miễn cưỡng phát hiện có kẻ xâm nhập nếu lưu lại chút dấu vết. Còn phóng sinh diệt chi nhãn của ta có thể nhìn thẳng linh hồn, thấy được bọn chúng. La Phong thầm nghĩ. Đi trước một bước so với hệ thống phòng ngự. Về cảnh giới, La Phong vốn là người đứng đầu một tầng cao nhất ở Vũ Lan Thành. Còn phóng sinh diệt chi nhãn là hắn dựa trên bí bảo sinh diệt chi nhãn tự ngộ ra một loại nhãn như vậy. Hiện tại chính là độc bộ tại Vũ Lan Thành. Anh Đường tỷ tỷ, ta vừa kiếm được ít rượu ngon, qua động phủ ta nếm thử ha. Hai tu hành giả dưới quyền hoặc tâm nhuyễn trùng vừa đi vừa mời chào hai nữ tu hành giả khác. Hai nữ tu mỉm cười đồng ý. Ở Vũ Lan Thành, pháp quy nghiêm ngặt nên an toàn tương đối cao. Từng lớp phía dưới tụ hội uống rượu với nhau là chuyện thường. La Phong lơ lửng phía xa, nhíu mày. Dũng muốn theo dõi hai tên tu giả này, tìm kiếm thêm phân thân của bọn chúng trong thành. La Phong bèn thôi ý định, không nỡ nhìn hai nữ tu hành giả vô tội bị hại. Hai tu hành giả dẫn hai nữ tu tới động phủ, tất cả cùng tiến vào. Động phủ có trận pháp che giấu khiến cho khả năng nhìn xuyên của phổng sinh diệt chi nhãn gặp một ít cản trở. Tuy vậy nó vẫn đủ xuyên qua trận pháp để La Phong thấy rõ bốn người bên trong. Chỉ là vì gặp cản trở trận pháp nên phần linh hồn của họ La Phong không thể thấy rõ được. Động thủ thôi. La Phong chẳng muốn kéo dài, liền hóa thành một vệt huyết ảnh, mạnh mẽ công phá trận pháp mà xông vào động phủ. Trận pháp các động phủ ở đây, trừ khi tu hành giả bỏ vốn tự bố trí mạnh mẽ, nếu không chỉ là trận pháp cơ bản mặc định của Vũ Lan Thành. Loại trận pháp này liên thông với hệ thống phòng ngự Vũ Lan Thành, một khi có ngoại lực công phá thì hệ thống sẽ lập tức cảm ứng được. Ngay giây phút La Phong cưỡng ép phá trận xông vào, hệ thống phòng ngự Vũ Lan Thành lập tức báo động, vô số sóng dao động vô hình bắt đầu tràn tới nơi này. Trong động phủ, ta cũng muốn xem rượu ngươi tìm có ngon không. Hai nữ tu còn đang vui vẻ nói nữa. Đảm bảo vừa miệng hai người thôi. Cả hai kẻ bị hoạt tâm nhuyễn trùng điều khiển tươi cười. Bỗng nhiên cả bốn đồng loạt có cảm giác, thấy huyết quang cực mạnh phá trận xông vào, không chút kiêng dè. Ai dám động thủ trong Vũ Lan Thành, phá thẳng trận pháp động phủ chứ? Hai nữ tử bất ngờ kinh hãi. Hỗn độn! Hai hoạt tâm nhuyễn trùng vội vàng biến sắc. Nhưng huyết quang kia như là không cho họ cơ hội chống cự, một cái nháy mắt đã quét cả hai rồi. Tầng mới của bất diệt huyết hải thể do La Phong thi triển còn khủng bố hơn trùng sào chi chủ. Một sát na khiến cho hai hoạt tâm nhuyễn trùng biến thành hai cái xác chết. Huyết quang từ từ hóa thành hình La Phong, đồng thời hai tử trùng hoạt tâm bị hắn xách lên. Hoạt tâm nhuyễn trùng! Hai nữ tu sắc mặt trắng bệch, một người là ngộ đạo giả thượng đế tiền kỳ, một người là huyết mạch tu hành giả thượng đế trung kỳ. Nếu so đấu với hoạt tâm nhuyễn trùng sẽ chẳng có chút cơ hội sống sót nào. Con trùng này chỉ cần dùng một chiêu hoạt tâm là đã đủ khiến cho kẻ ý chí yếu bất lực phải chịu khống chế, cuối cùng chết không hay biết. Rắc một tiếng, La Phong lạnh lùng bóp nát hai tiểu trùng không để lại dù một tia sinh cơ nào. Trong khoảnh khắc, hai tiếng kêu thảm thiết từ phía xa trong không trung vọng đến chỗ La Phong. Diệt xong hai con tiểu trùng này, La Phong lập tức dò xét được nhân quả của chúng với chân thân gốc của chúng. La Phong huynh, cảm tạ ngươi diệt sát hai hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp ẩn nấp trong Vũ Lan Thành. Từ phía xa có giọng nói vọng tới, rõ ràng là hệ thống phòng ngự của Vũ Lan Thành cũng phát hiện ra mọi chuyện. La Phong không để tâm, chỉ chăm chú dùng phóng sinh diệt chi nhãn mà nhìn kỹ. Ta thấy rồi. Từ giữa mi tâm hắn, con mắt hiện lên, trông thấy hai sợi dây nhân quả dày đặc kéo dài rất xa, lại còn tỏa ra vài hướng nhánh nhỏ. La Phong liền hóa thành chín luồng huyết quang, lần theo các nhánh nhỏ của chủ nhân quả này, đồng thời truy đuổi về những mục tiêu khác biệt. Ngoài Vũ Lan Thành, trong một động phủ bình thường. Không ổn rồi, một phân thân của ta đã bị phát hiện rồi. Bên trong động phủ, một tu hành giả cảm ứng thấy thoáng chút hoảng loạn. Sao phân thân tử trùng này lại bại lộ chứ? Tộc Hoạt Tâm Huyễn Trùng dối ngụy trang, thường lén vào linh hồn tu hành giả mà không bị các hệ thống phòng thủ trong thành Vũ Lan phát hiện. Thường thì một phân thân bị lộ cũng không ảnh hưởng tới những phân thân khác. Có vẻ lúc hành động phải cẩn thận hơn rồi. Tu hành giả này thầm nghĩ, vẫn tiếp tục ở lại trong động phủ. Nhưng chỉ một lát sau, một đạo huyết quang lập tức phá tan trận pháp phòng ngự của động phủ ngoài thành, cũng xuyên qua tu hành giả này. Tu hành giả trợn trừng con mắt, vẫn chưa kịp tin. Huyết quang dần ngưng tụ thành thân ảnh của La Phong, tay cầm một tử trùng Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng. Tộc Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng rất xảo quyệt, dầu thành toàn là tử trùng, mẫu trùng thường trốn ở bên ngoài chờ thời cơ. La Phong nhíu mày, những hồn nguyên sinh mệnh ẩn nấp vào thành như là tộc Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng hay là phệ hùng xà, khiến đám tu hành giả căm ghét nhất. Còn hư cảnh lưu lãng giả xuất hiện rất ít ở Cửu Hạ Thánh Giới, mức độ nguy hại không cao. Từng phân thân của La Phong thông qua đôi mắt sinh diệt lần theo nhân quả, truy sát từng phân thân Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng. Không ổn rồi, tu hành giả có thể lần theo tung tích rất nhiều phân thân của ta. Các phân thân khác cũng lo sợ khi thấy từng phân thân bị diệt. Một Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng chia ra tối đa là 19 phân thân tử trùng. Mất đi mỗi một phân thân đều là tổn thất không nhỏ. Mong trời khỏi thành thôi. Trong một cuộc tụ hội tu hành giả, có hai người trao đổi ánh mắt, lập tức đứng lên định rời đi. Tây Khả huynh à, sao các ngươi đi dỗ như vậy? Một tu hành giả khác mới hỏi. Có việc gấp rồi. Hai tu hành giả đỏ đáp qua loa, rồi định rời đi. Đột nhiên một đạo huyết quang liền xuyên qua trận pháp, chớp nhoáng biến mất, lướt qua hai tu hành giả đang định rời đi. Cả hai lập tức ngã xuống, huyết quang tụ lại thành bóng dáng của La Phong. Lại là hai tử trùng. La Phong nhìn hai tử trùng Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng trong tay, liền bóp chết. Các tu hành giả đang tụ hội thấy rõ hai tử trùng và cũng nhận ra diện mạo La Phong. Bọn người Tây Kha huynh bị Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng khống chế hả? Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng đã để mắt tới chuẩn bị khống chế chúng ta sao? Đám tu hành giả kia đều sợ hãi. Tạ ơn La Phong tiền bối. Tại đây đa số tu hành giả là thượng đế tiền kỳ ngộ đạo giả, biết tin tức về La Phong, nhân vật từng nghiền ép thiên hạt nguyên lão, kể cả trùng sào cũng không dám xem thường. La Phong tiền bối, ta là Nam Phong Ngữ, cảm tạ tiền bối cứu mạng chúng ta. Một nữ tu hành giả liền nói. La Phong liếc nhìn nàng, nàng chính là một trong các thành viên phụ trách tiêu thụ trong Đan Lâu. Hắn khẽ gật đầu. Nam Phong Ngữ đầy kích động. Rồi vèo một tiếng, La Phong hóa thành huyết quang, tức khắc biến mất. Khi Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng xâm nhập Vũ Lan Thành, rất khó dò được tung tích, vậy mà La Phong tiện bối lại truy sát được bọn chúng. Đám tu hành giả sững sờ nhận ra bản thân nước chạm trán thì khó mà phát hiện được Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng. Bị Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng đối mặt, cách chống đỡ chỉ còn dựa vào thiên phú bí pháp Hoạt Tâm, do đó ý chí tâm linh vô cùng quan trọng. Ý chí càng mạnh, hy vọng chống cự càng cao. Tại một động phủ bình thường ngoài ngoại thành, một tu hành giả gầy gò ngồi xếp bằng. Sao lại như vậy chứ? Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng nhất tộc chúng ta ở Cửu Hạ Thánh Giới có 35 phân chi. Lần này tập hợp tại Vũ Lan Thành, không được xảy ra sơ suất gì. Vậy mà giờ lại có phân chi của ta hành động lộ liễu như vậy. Là phân chi nào đã hành động chứ? Gã dùng tâm linh liên hệ với từng đồng bạn. Là phân chi chủ ta. Theo lệnh dương, từ thủ lĩnh trở xuống, tất cả đều phải tuyệt đối bảo mật. Đợt này ta mang theo đồng tộc đến Vũ Lan Thành. Họ nghiêm lệnh các tộc vệ hạt tâm, còn tầng dưới thì chỉ dặn hạn chế lộ diện thôi. Một giọng đáp lại. Kiểu ngư, càng đến thời khắc quan trọng, càng phải toàn bộ ẩn nấp, không được lộ mặt. Tầng dưới thỉnh thoảng tập sát, đó mới là trạng thái bình thường mà mỗi thành tu hành giả đều có thể gặp. Nếu lâu dài không thấy hành động nào, ba điện chủ Vũ Lan Thành sẽ sinh nghi. Cửu ngư thủ lĩnh hồi đáp. Thôi vậy. Tên tu hành giả gầy gò truyền âm. Nhớ kỹ, nếu thành viên tầng dưới bị lộ, cứ mặc chúng chết đi, chớ cứu đồng bạn để tránh bị lộ hơn nhiều. Hiểu rồi. Chúng ta cũng rõ rồi. Việc của Dương mới là đại sự. Từng thủ lĩnh trả lời. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp phần lớn sống dọc Cửu Hà. Vì săn tu hành giả dựa theo 35 thành ở Cửu Hà Thánh Giới mà phân chia 35 nhánh lớn, vùng gần Vũ Lan Thành vốn có một phân chi hoặc tâm nhuyễn trùng. Khác phân chi khoảng cách xa, hiếm khi liên lạc. Nhưng mà lần này, dưới ngọn cờ hiệu của Vương, 35 phân chi hoặc tâm huyễn trùng tại Cửu Hạ Thánh Giới đã đều tụ tập tại Vũ Lan Thành, lực lượng hạch tâm cũng đã lặng lẽ tề tựu. Tên tu hành giả gầy gò nhìn thấy một người tu hành già nua bước tới. Ta nghe được tin có thành viên tộc hoặc tâm huyễn trùng hành động rồi sao? Lão tu hành giả kia nghi hoặc. Chỉ là tầng dưới chót tự hành động thôi. Tu hành giả gầy gò truyền âm. Càng tới thời khắc cuối cùng, càng không được sơ suất gì. Toàn bộ phải hùng xã nhất tộc tại Cửu Hạ Thánh Giới đã dùng hơn nửa lực lượng tới rồi. Còn có chư vị chương cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta phải tiêu diệt Vũ Lăng Thành bằng mọi giá, trong ngoài kết hợp, không thể để xảy ra ngoài ý muốn gì. Cái giá lớn như vậy, không cho phép bất kỳ sơ hở nào. Lão tu hành giả nghiêm nghị truyền âm. Lần này chỉ là tập kích tầng dưới, việc nhỏ thôi, không đáng bận tâm. Ẩn nấp rồi thi thoảng tập kích, đó mới là trạng thái bình thường ở Vũ Lăng Thành. Nếu lâu không có tập kích nào, ba điện chủ Vũ Lăng Thành lại thấy kỳ quái nữa. Tu hành giả gầy gò lấy lý do này giải thích. Được rồi. À, Dương khi nào thì đến vậy? Lão tu hành giả mới hỏi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng hành động là được rồi. Tu hành giả gầy gò mới đáp. Lão tu hành giả không hỏi thêm nữa. Một tu hành giả áo bào đỏ đứng nhìn đạo huyết quang bay tới một động phủ, sau đó lóe lên rời đi. Ngay cả khi ở rất gần, La Phong vẫn không phát giác tu hành giả áo bào đỏ này có điểm gì bất thường. Theo tình báo, người kia chính là La Phong sao? Có vẻ thực lực đủ đứng trong top 20 Vũ Lăng Thành. Tu hành giả áo bào đỏ trầm ngâm. Tuy vậy, toàn thành Vũ Lăng chỉ nên e ngại một người, Quý Dương điện chủ thôi. Gã đưa mắt về phía trung tâm thành trì. Thường thế của Uyên Tượng điện chủ ngày một nặng, chắc không dám ra mặt nữa. Còn cái Thâu điện chủ chỉ lo luyện khí, bên trong thì hết sức ích kỷ, gặp trường hợp không phải lớn e hắn bỏ chạy đầu tiên. Tên áo bào đỏ nghĩ thầm. Quý Dương điện chủ dù tự tư nhưng mà đã đổ nhiều tâm huyết vào Vũ Lăng Thành, xem nơi này như sào huyệt sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ đâu. Đối tượng đầu tiên ta muốn tiêu diệt phải là Quý Dương điện chủ này, giết hắn trước mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Tu hành giả áo bào đỏ không vội, thông thả đi trong Vũ Lăng Thành, lẫn vào vô số tu hành giả mà chẳng ai để ý. La Phong đứng giữa không trung, từng phân thân nhập vào bản thể. Ta vừa giết 15 phân thân hoặc tâm nhuyễn trùng. Số này đều là tử trùng phân thân, chắc là thuộc về hai con hoặc tâm nhuyễn trùng khác rồi. Diệt chừng đó, chắc hai tên kia cũng tổn thất nặng nề rồi. La Phong suy nghĩ, đối mặt với cái loại sinh vật, phân thân nhiều như vậy, La Phong cũng cảm thấy nhức đầu. Giống như cường giả thế giới nguyên muốn giết sạch địch nhân cũng cực kỳ khó khăn. Giờ La Phong cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Bỗng từng đợt ba động tràn đến, phủ khắp những nơi mà La Phong vừa tấn công. Các đội tuần tra thành Vũ Lăng liền kéo đến, bắt đầu lùng sục tu hành giả khắp nơi. Dựa theo luật pháp Vũ Lăng Thành, một khi hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp ẩn nấp tập sát, cả ngàn động phủ quanh vùng đều phải tra xét kỹ, đề phòng có kẻ bị ký sinh. Theo luật Vũ Lăng Thành, mỗi tu hành giả liên quan trong thời kỳ ủ bệnh phải được tra rõ ngọn ngành. Tất cả tu hành giả phối hợp kiểm tra, chống đối giết không tha. Từng khu vực bị điều tra nghiêm ngặt, các tu hành giả tuy khó hiểu nhưng mà không thể không ngoan ngoãn phối hợp. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp có thể lén lút ký sinh, người có quen với hắn, hãy hợp tác điều tra. Đội tuần tra rà soát mọi nơi, bắt giữ đám tu hành giả, nhiều người ngơ ngác nhưng mà không dám phản kháng. Khắp nơi là cảnh bát bớ, La Phong từ xa trông thấy. Xong rồi. Thôi cởi đi biết sao giờ, cứ phối hợp điều tra thôi, ai mà không ngoan ngoãn nộp hồn nguyên tinh thì chắc khó ra được sớm á. Ai bảo dính cho vụ hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp ký sinh chứ. Một khi mà dướng phải, chắc chắn bị lột một lớp da rồi. Nhiều tu hành giả lặng lẽ bàn tán. Đây là chuyện thường tại Vũ Lăng Thành. Mỗi khi phát hiện kẻ ẩn nấp tập sát, sẽ có một đợt điều tra. Những người bị điều tra, dù không có vấn đề, cũng phải nộp hồn nguyên tinh. Một đội tuần tra đi qua, đội trưởng Cầu Phong nghiêm nghị. Cầu Phong, cảm ơn La Phong Thần Đế đã tiêu diệt 15 hoặc tâm nhuyễn trùng phân thân, cứu vô số đồng đạo. La Phong nhìn cảnh bắt bớ này. La Phong tiền bối. Từ xa, nữ tu hành giả bị bắt chính là Nam Phong Ngữ lên tiếng gọi. Cô gấp gáp mà kêu. La Phong Thần Đế, ngài quen nàng hả? Đội trưởng tuần tra Cầu Phong hỏi. La Phong mới gật đầu. Nàng là người của Đan Lâu ta, chắc chắn không bị ký sinh đâu. La Phong Thần Đế đã đảm bảo rồi, không có vấn đề, thả nàng ra đi. Cầu Phong lập tức ra lệnh, Nam Phong Ngữ liền được thả ra. Đa tạ La Phong tiền bối. Nam Phong Ngữ liên tục cảm tạ. La Phong khẽ gật đầu, tâm trạng lại không vui. Hắn truy sát Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp, Hoặc Tâm Nhuyễn Trùng, giờ liên lụy mấy vạn tu hành giả bị điều tra, bị bóc lột. Với những người bình thường mà nói, tích góp Hùng Nguyên tinh đâu có dễ dàng gì. Uyên Trượng Điện Chủ. La Phong mới gửi tin nhắn cho Uyên Trượng Điện Chủ. La Phong, người phát hiện ra tộc Hoặc Tâm Nhuyễn Trùng kiểu gì vậy? Lại tìm ra một lượt 15 phân thân dễ chứ. Uyên Trượng Điện Chủ đáp, giọng đầy hân hoan. La Phong cũng không giấu giếm mà truyền tin. Ta có một môn bí pháp quan sát gần đây mới vừa đột phá, có thể nhìn thấu linh hồn của người tu hành, phán định xem có bị khống chế hay không. Ngươi chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phát hiện hả? Uyên Trượng Điện Chủ vừa mừng vừa kinh ngạc. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp ẩn náu vào một đám tu hành giả, khiến cửu hạ thánh giới 35 thành gặp đại nạn, tuyệt đại đa số thành trì không cách nào phát hiện ra được, thường phải dựa vào manh mối lưu lại, suy diễn thiên cơ để xác định. Nếu người đó không có trận pháp che giấu, hơn 9 phần ta chỉ cần liếc qua là thấy rõ rồi. Nhưng nếu có bí pháp lợi hại hoặc bí bảo mạnh mẽ che đậy, ta cần đến gần, đối diện một đối một để kiểm tra cẩn thận. Nếu hắn nắp ở trong động phủ, có trận pháp che lấp động phủ, ta cũng khó mà nhìn thấu được. La Phong đáp, hắn dùng phỏng sinh diệt chi nhãn, chung quy vẫn là mô phỏng bí pháp thôi, nên sức quan sát còn nhiều hạn chế. Đã vậy thì lợi hại quá rồi. Uyên Trượng Điện Chủ mừng rỡ. Cho dù ở hắc ám thánh giới, số người có thể nhìn ra linh hồn đối phương có bị khống chế hay không cũng hiếm lắm đó. Toàn kỳ của ta tựa hồ chẳng có năng lực đó. Cả cửu hạ thánh giới, thủ đoạn này e chỉ đếm được 1-2-3 nhân vật thôi. Có một cường giả như vậy tỏa trấn, việc hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp tập sát sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Chúng chui vào thành, nếu không nhanh chóng hành động thì chỉ cần ở lâu một chút thôi là sẽ bị phát hiện ra ngay. Là Phong nè, ta hy vọng ngươi giúp ta một phen, hãy tiến hành điều tra toàn thành thực kỹ. Trước tiên kiểm tra những người hoạt động bên ngoài, sau đó ta sẽ ra thông cáo toàn thành, từng nhóm một đóng lại trận pháp động phủ để cho ngươi có thể tiến hành kiểm tra từng nơi một. Động phủ vốn là thuê lại nên Vũ Lan Thành hoàn toàn có thể khống chế trận pháp của chúng. Đương nhiên nếu người tu hành tự bố trí trận pháp riêng thì thành trì không cách nào cưỡng ép đóng lại, mà chỉ có thể yêu cầu bọn họ tự tạm ngưng phòng hộ. Từng nhóm động phủ bị đóng lại theo trình tự, như vậy các thế lực trong thành cũng không thể phản đối. Ta có thể khẳng định trong thành chắc chắn có một số lượng không nhỏ hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp ẩn nấp, nhưng mà chỉ có thể phát hiện ra một phần rất nhỏ vết tích mà thôi. Nếu như tiến hành điều tra toàn diện một lần, vậy thì thành trì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Uyên Trượng Điện Chủ lo lắng nói. Danh không chính ngôn bất thuận mà. Nếu muốn ta phụ trách điều tra toàn thành, ta cần một chức vị chính thức rồi. Tuần Thiên Cung thống lĩnh đi. La Phong truyền tin đáp. Tuần Thiên Cung thống lĩnh hả? Uyên Trượng Điện Chủ thoáng do dự. Tuần Thiên Cung có một vị chính thống lĩnh và 2 vị phó thống lĩnh. Vị chính thống lĩnh duy nhất hiện tại chính là chủ nhân của Vạn Ảnh Tiểu Lâu. Trước kia khi muốn điều tra từng người tu hành bị phụ thân, đều là do gã tự mình ra tay kiểm tra. Chủ nhân Vạn Ảnh Tiểu Lâu có thủ đoạn đặc biệt mạnh về phương diện tâm linh. Chỉ cần tiếp cận cửa ly gần từng người một là có thể xác định họ có bị phụ thân hay không. Tuần Thiên Cung thống lĩnh chủ yếu phụ trách điều tra hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp ẩn nấp thôi. Nếu đã để ta làm việc này rồi, hơn nữa trong tương lai e rằng còn phải tiếp tục. Vậy đương nhiên ta cần một chức vị tương ứng rồi. La Phong tiếp tục truyền tin. Uyên Trượng Điện Chủ hiểu rất rõ, mời La Phong điều tra toàn thành chắc chắn không phải chỉ có một lần, mà cứ mỗi khoảng thời gian nhất định, việc kiểm tra định kỳ này sẽ phải tiếp tục. Được rồi, chức vị Tuần Thiên Cung thống lĩnh này giao cho ngươi vậy. Uyên Trượng Điện Chủ lập tức đáp. Bây giờ ngươi có thể lập tức đến Tuần Thiên Cung để bàn giao với chủ nhân Vạn Ảnh Tiểu Lâu rồi. La Phong khẽ gật đầu. Mỗi khi phát hiện ra hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp ẩn nấp, sẽ có hàng loạt người tu hành bị bắt đi kiểm tra. Ít thì mấy ngàn người, nhiều thì lên mấy vạn. Mỗi lượt bị bắt đi, mặc dù phần lớn có thể an toàn trở về, nhưng khi trở ra, bảo vật trên người họ đều bị nghiền ép sạch sẽ rồi. Dạng hành động tàn khốc này so với tam đại thế lực chuyên cướp bóc còn hung ác hơn nhiều nữa. Quý Dương Điện Chủ làm việc không xứng đáng quản lý Vũ Lan Thành này. La Phong thầm nghĩ. Hiện tại thực lực của hắn vẫn chưa đủ vượt trội, hai bên vẫn thuộc cùng một tầng thứ thôi. Nhưng một khi sinh diệt nhãn của hắn được nâng cao thêm một tầng nữa, khi đó thực lực của hắn sẽ hoàn toàn vô địch trong thành. Từ lúc đó nhiều việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. La Phong xoay người, bay thẳng về hướng trung tâm Vũ Lan Thành, nơi tọa lạc của Tuần Thiên Cung. Hết tập 60 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.